Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 388, nghĩ cách cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Kiến Lâm sắc mặt vì đó đại biến. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nói. Lạc Vũ Khê đến đây lúc nào Giang Châu thành phố? Hắn làm sao lại bị bắt cóc? Chẳng lẽ bên người nàng liền không có bảo vệ nàng à? Uông Kiến Lâm sắc mặt có chút âm trầm. Nếu như nói Trần Kê là một kiện đại sự mà, như vậy Lạc Vũ Khê đây chính là so Trần Kê còn muốn chuyện đại sự. Lạc Vũ Khê là ai? Đây chính là trong nước nổi tiếng công cộng nhân vật. Nhân vật như vậy nếu là xảy ra chuyện, hắn trốn thoát không khỏi liên quan. Dù sao Lạc Vũ Khê là tại Giang Châu thành phố ra sự tình a, đến lúc đó khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Mình người cục trưởng này liền muốn rơi xuống cái quản hạt bất lực tội danh. Liền ngay cả Giang Châu thành phố thị trưởng cũng là khó thoát tội lỗi. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Uông Kiến Lâm sắc mặt biến hóa không ngừng. Làm Uông Kiến Lâm cúp điện thoại về sau, Uông Kiến Lâm lúc này mới hít một hơi thật sâu. Cục trưởng, lúc đầu Bạch Ngưng còn muốn nói cái gì? Thế nhưng lại bị Uông Kiến Lâm ngắt lời nói. Tốt, hiện tại ngươi về nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi. Đây là mệnh lệnh, thế nhưng là cục trưởng. Bạch Ngưng một gương mặt xinh đẹp, biến đến vô cùng âm trầm. Đợi đến Uông Kiến Lâm rời đi cái này văn phòng về sau, Bạch Ngưng phẫn hận dậm chân. Ta là cảnh sát, dựa vào cái gì không cho ta đi bắt giữ tội phạm? Hừ. Ngươi không cho ta đi, ta lại muốn đi, mà lại ta còn muốn làm được tốt nhất, để các ngươi nhìn với con mắt khác. Bạch Ngưng vô cùng tức giận, mình đường đường một cái đội trưởng, vậy mà lại bị lưu lại, không cho phép tham gia hành động. Cái này nếu là nói ra, vậy còn không đến bị những người khác cười đến rụng răng a, tút tút tút. Đúng vào lúc này, Bạch Ngưng điện thoại lại vang lên. Bạch Ngưng nhìn thấy Hạ Minh gọi điện thoại tới. Lập tức cả giận nói. Hạ Minh, ngươi vừa mới nói ngươi gặp phải người kia tên gọi là gì? Gọi Trần Kê đúng không? Không tệ, chính là Trần Kê. Làm Bạch Ngưng nghe được Hạ Minh thừa nhận về sau. Cái này khiến Bạch Ngưng hai mắt tỏa sáng. Lúc này hỏi. Hạ Minh, ngươi nói cho ta vị trí của ngươi. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Tốt, cứ như vậy, bye bye. Bạch Ngưng vội vàng rời đi văn phòng, lái xe hơi hướng về Hạ Minh vị trí tiến đến. Làm Bạch Ngưng chạy đến thời điểm, Hạ Minh đã tại ven đường chờ đã lâu. Hạ Minh lên xe, mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bạch đội trưởng, làm sao chỉ một mình ngươi tới? Những người khác đâu? Bạch Ngưng nghe xong, liền nói ngay, những người khác có chuyện gì? Gặp được loại chuyện này, ta một người liền có thể giải quyết. Ngươi vừa mới nói gặp phải người gọi Trần Kê đúng không? Ngươi có hay không thấy qua hắn? Một mình ngươi. Hạ Minh lúc này sững sờ tại đương trường. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Ngưng. Đầu óc của người này không sinh bệnh đi. Chỉ một mình hắn quản cái dám dùng a, tính cả hắn. Hết thảy bất quá mới 2 người. Hạ Minh đột nhiên cảm giác, mình cho Bạch Ngưng gọi cú điện thoại này, liền mẹ nhà hắn là một cái quyết định sai lầm, mà lại nữ nhân này cho dễ kích động, gặp được sự tình, xưa nay không đi đại não. Cái này mẹ nó nếu là xảy ra chuyện, vậy phải làm thế nào a? Phải biết, lần này gặp phải thế nhưng là bắt cóc a, một khi đã xảy ra chuyện gì sao? Đó chính là giết con tin a, yên tâm đi. Bản cô nãi nãi người cũng đã chờ lệnh đâu. Nếu như nhiều người như vậy hoạt động, khẳng định hội để cho địch nhân phát hiện. Cho nên ta để bọn hắn chờ lệnh bên trong. Chỉ cần ta một chiếc điện thoại, liền sẽ có rất nhiều người chạy đến. Bạch Ngưng khoát tay áo. Một bộ lạnh lạnh băng băng Hạ Minh. Phảng phất tựa như là sát có việc mà. Cái này khiến Hạ Minh cũng là tin tưởng. Hạ Minh tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Ngay tại ta vừa mới về nhà, không lâu về sau. Ta liền gặp một cái gọi Lạc Vũ Khê nữ hài nhi đã rơi vào bọn buôn người trong tay. Hiện tại bọn hắn gọi điện thoại muốn 1.000 vạn. Nhưng là ta không có 1.000 vạn. Cho nên chuyện này chúng ta nên làm cái gì? Chuyện này à, Bạch Ngưng cũng là lần đầu gặp được chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như đổi lại nàng tính cách trước kia, đoán chừng đi lên chính là làm. Nhưng là hiện tại rõ ràng không được a, người còn tại trên tay người ta. Tự mình động thủ rõ ràng là muốn người ta giết con tin a, người ta giết con tin. Mình cái này hoàn toàn không cần a, trong lúc nhất thời. Cái này khiến Bạch Ngưng sắc mặt cũng là trở nên có chút kinh nghi bất định. Hạ Minh nhìn thấy cái này trầm mặc Bạch Ngưng, trong lòng thầm than một tiếng. Được, xem xét tìm nhầm người. Ai, mình làm sao lại cùng với hắn gọi điện thoại đâu? Sớm biết liền cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại. Nghĩ tới đây, cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, Uông Kiến Lâm là lão thủ. Xử lý loại chuyện này, khẳng định là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là mình không hiểu thấu cho Bạch Ngưng gọi điện thoại. Đây không phải kéo con bê a, xem ra còn về dựa vào chính mình a, nghĩ đến nơi này. Hạ Minh hít một tiếng, nói, hiện tại chúng ta đi cái này cái địa chỉ. Hạ Minh cho Bạch Ngưng một cái địa chỉ. Bạch Ngưng do dự một chút, nhanh chóng hướng phía cái này cái địa chỉ chạy tới. Làm hai người bọn họ đuổi tới cái này cái địa chỉ về sau. Sắc trời đã tối dần. Một vòng cao nguyệt treo thật cao. Một tầng nhàn nhạt lụa trắng xõa xuống. Cái này khiến phiến đại địa này phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Nơi này là một cái vứt bỏ tầng lầu. Bởi vì nơi này lâu dài không có người ở chỗ này vậy mà mọc đầy cỏ xanh. Cái này đêm hôm khuya khoát. Bởi vì nơi này quá mức yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, để trong này âm trầm. Hạ Minh, ngươi nói là, người kia để ngươi tới nơi này. Bạch Ngưng nhìn một chút Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Bạch Ngưng cảm giác cái này bốn phía tĩnh có chút đáng sợ. Để nàng đều là có chút nho nhỏ khẩn trương. Hạ Minh sắc mặt ngưng trọng vẫn nhìn bốn phía. Giờ này khắc này Hạ Minh. Toàn thân kéo căng, đem cảnh giác đạt đến cực hạn. Một khi có người nào đánh lén, hắn cũng tốt sớm một chút làm ra phản ứng. Uy, ta đã đến, đúng vào lúc này, Hạ Minh móc điện thoại ra. Đánh ra, rất tốt, đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ trong nhà xưởng đèn phát sáng lên. Bởi vì đèn đột nhiên phát sáng lên, thanh này Bạch Ngưng giật nảy mình. Bạch Ngưng lúc này gắt gao bắt lấy Hạ Minh cánh tay. Hạ Minh thì là có chút giờ khóc giờ cười nhìn Bạch Ngưng một chút. Nhịn không được nói. Bạch đội trưởng, ngươi nhưng là cảnh sát. Ngươi sẽ không phải là sợ tối đi. Sợ tối? Ai sợ tối đâu? Ta làm sao lại sợ tối? Ta nhưng là cảnh sát. Bạch Ngưng nghe xong Hạ Minh lời này, lập tức nổ, vội vàng trả lời. Thế nhưng là động tác của nàng lại là bán nàng. Bởi vì nàng gắt gao ôm lấy Hạ Minh cánh tay không chịu buông tay. Được, cái này lại thêm một cái vướng víu. Hạ Minh lập tức có chút buồn bực. Mình làm sao lại hết lần này tới lần khác rõ ràng như thế một chiếc điện thoại đâu. Cái này rõ ràng chính là một cái vướng víu à. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút buồn bực. Xa xa xa, đột nhiên. Một trận đi đường thanh âm vang lên. Đúng vào lúc này, Hạ Minh thấy được một người. Người này mặc một thân đồ thể thao. Bất quá gương mặt kia nhìn có đen một chút hắc, mà lại người này trên gương mặt kia mang theo một tia sát khí. Nhất là trong cặp mắt kia, càng là có vẻ ngoan lệ lấp lóe, cách trương.